Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3579, không lạy thiên địa, chỉ lạy phụ mẫu. Phi kiếm lóe lên, rơi vào hỏa diệm sơn dưới, thuận hang động đá vôi thông đạo, cảm thụ được chung quanh làm cho người hít thở không thông cực nóng hỏa diễm khí tức. Lâm Bạch đi vào trong đó, ven đường bên trên, Lâm Bạch không có phát hiện thủ vệ. Hắc ngục quanh năm phong tỏa, không có thánh đế ngọc tỷ mở đường, không có thánh đế ngọc lệnh, ai cũng không thể đi vào hắc ngục. Huống hồ hắc ngục bên trong có hắc ngục quân đoàn cả ngày lẫn đêm tuần tra thủ vệ. Người bình thường đối với cái này tránh không kịp, cho dù có người đến, đoán chừng cũng sẽ chết tại hắc ngục quân đoàn trong tay. Bọn hắn làm sao sẽ biết rõ có người có thể đi đến hỏa diệm sơn. Lâm Bạch nhanh chóng đi đến hang động đá vôi trong thông đạo. Tầm mắt như điện càn quét bốn phía. Cảnh giác có hay không thủ vệ trong bóng tối thủ hộ. Làm càng đi hỏa diệm sơn chỗ sâu đi đến. Lâm Bạch tựa hồ ở trong đường hầm nghe thấy được có nam nữ đối thoại thanh âm. Đừng gào rồi. Hơn 20 năm. Chẳng lẽ ngươi còn không có thói quen sao? Đồ hỗn trướng. Ngươi nói cái gì đó? Có bản lĩnh ngươi đi thử một chút. Ta cũng muốn đến, thế nhưng là ta đi không được a. Ngươi chờ, đợi lát nữa vạn kiếm xuyên tâm thống khổ. Có bản lĩnh ngươi đừng gào. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu. Đao búa qua thân bất quá cười một tiếng mà thôi. Đây mới là cường giả. Chỉ là vạn kiếm xuyên tâm thống khổ. Còn gì phải sợ. Được, Lâm Đạc, ngươi mạnh miệng. Lão nương chờ lấy nhìn màn kịch hay của ngươi. Vậy liền hãy nhìn kỹ đi, nhường vi phu cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là nam nhân. Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết Lâm Bạch hiện tại đang làm cái gì. Chấm ngoặc kép, nhi tử ta, hiện tại đương nhiên là làm một cái anh hùng. Ta đoán Lâm Bạch hiện tại đoán chừng đã muốn đi đến Đông Châu học cung đi. Ôi, cũng muốn hy vọng hắn không muốn tu luyện nhanh như vậy. Đừng tới Trung ương Thánh Quốc. Lâm Đạc, ta sợ. Chấm ngoặc kép, đừng sợ. Lâm Bạch, hắn nhất định là vua. Không, hắn là sống mà vì vương. Cũng không biết ngươi vậy đến tự tin. Hắn là con trai của Lâm Đạc ta. Tự nhiên là man cổ đại lục này vương. Ta đến không hy vọng hắn làm cái gì man cổ đại lục vương. Ngươi liền hảo hảo đi đem Lam Lăng nữ nhi, Tô Yến Hoa nữ nhi cưới. Cho ta sinh hai cái mập mạp cháu trai liền tốt. Hừ, phụ nhân nói như vậy. Nam nhi trí tại bốn phương. Há có thể nhi nữ tình trường. Lâm Đạc, người nói cái gì? Người ra lại ngứa, phải không? Không không không, ta sai rồi. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này hang động đá vôi trong thông đạo. Lâm Bạch từng bước một đi về phía trước. Từng câu nghe thấy nam kia nữ hai người đối thoại, không khỏi nước mắt run sợ. Rất nhanh, đầu này hang động đá vôi thông đạo tựa hồ đi đến cuối con đường. Phía trước hỏa diễm cực nóng cảm giác càng mãnh liệt. Lâm Bạch ánh mắt kiên định, sắc mặt lạnh lùng đi về phía trước. Bước ra thông đạo, tầm mắt trong nháy mắt rơi vào phía trước một vùng không gian bên trong. Tại hỏa diễm sơn này phần bụng bên trong. Vô tận dung nham trung tâm nhất đứng thẳng một cái thanh đồng thiết trụ. Trên đó khắc rõ vô số kiếm hình. Mà tại thanh đồng thiết trụ giai đoạn thấp, có một cái nam tử bị trói gô vây ở thanh đồng thiết trụ bên trên. Mà thanh đồng thiết trụ bên cạnh, nhấp nhô cực nóng trong nham tương. Một gốc nhỏ bé trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được một cái tái nhợt nữ tử bóng người. Lâm Bạch xuất hiện tại hang động đá vôi cuối thông đạo. Nhìn về phía cái kia thanh đồng trụ bên trên Lâm Đạc. Nhìn về phía cái kia nham tương trong hỏa diễm Lý Tố Bạch. Trong mắt nước mắt không nhịn được trượt xuống. Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch cũng phát giác được Lâm Bạch đến nơi. Cho nên hai người im tiếng. Lâm Đạc trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời không gây nói. Trong ngọn lửa Lý Tố Bạch nhìn về phía Lâm Bạch. Tựa hồ có loại không hiểu thân thiết cùng quen thuộc. Nhưng nàng lại không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua người thanh niên này. Liền hỏi, ngươi là ai? Mới tới hắc ngục ngục tốt sao? Làm sao ngươi không có mặc Hắc Ngục Ngục Tốt cái kia một thân da chó? Lâm Bạch cố gắng hé miệng, nhìn về phía Lý Tố Bạch, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng trong chớp nhoáng này cùng nhau đến bên miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Lâm Đạc sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, rất lâu về sau, thanh âm hắn có chút run rẩy hỏi, Lâm Bạch, ngươi là Lâm Bạch sao? Lâm Đạc, ngươi nói cái gì? Hắn là Lâm Bạch. Lý Tố Bạch nghe thấy lời nói của Lâm Đạc, nháy mắt nghẹn ngào, trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch, cái kia một luồng dấu ở Lý Tố Bạch trong lòng thật lâu tình cảm, rốt cục bạo phát đi ra. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở đối Lâm Bạch hỏi, bức thiết muốn có được thân phận của Lâm Bạch tin tức. Lâm Bạch, ngươi là Lâm Bạch sao? Ngươi thật là Lâm Bạch sao? Ngươi thật là con của ta sao? Lý Tố Bạch mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt kia tràn ngập từ ái cùng vui sướng. Lâm Bạch không nói gì, nước mắt chảy ròng, hai chân khẽ cong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán đụng đáy, thanh âm khàn khàn áy náy, ngôn từ mang theo tiếng khóc nức nở, cha mẹ, hài nhi bất hiếu, để cho các ngươi chịu khổ. Lý Tố Bạch từ sinh hạ Lâm Bạch không lâu về sau, Đông Châu Côn Khư liền thảm tao biến cố. Lý Tố Bạch bị đánh nát nhục thân, thần hồn khốn tại Hắc Ngục, nàng tự nhiên chưa từng gặp qua sau khi thành niên Lâm Bạch. Lâm Đạc tại Lâm Bạch 15 tuổi thời điểm rời đi Linh Tê Thành. Mà những năm này, Lâm Bạch một đường từ Linh Tê Thành đi tới, gió táp mưa sa, trải qua ma luyện, trên mặt đã sớm tiêu tán năm đó ở Linh Tê Thành non nớt cùng ngây ngô. Bây giờ trên mặt của Lâm Bạch chỉ có tuế nguyệt lưu lại cương nghị cùng coi thường hết thảy lạnh nhạt, hình dạng đại biến, Lý Tố Bạch tự nhiên không nhận ra. Nhưng Lâm Đạc vẫn là từ trên người Lâm Bạch nhìn ra rất nhiều năm đó cái bóng. Lâm Bạch, thật là ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Lâm Đạc kích động mà hỏi, hài tử, mau dậy đi, ngẩng đầu lên, nhường mẫu thân xem thật kỹ một chút, chấm ngoặc kép. Lý Tố Bạch thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, lau khô khóe mắt nước mắt, nhìn về phía Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Cha mẹ, ta vậy thì cứu các ngươi đi ra. Lâm Đạc lúc này giận dữ hét, đừng vờ ngớ ngẩn rồi. Nơi đây Hỏa Diệm Sơn bên trong, có Trung ương Thánh Quốc lịch đại kiệt xuất trận pháp đại sư lưu lại vô song trận pháp gia trì. Nơi đây mỗi một thạch, mỗi một núi, mỗi một giọt nham tương đều mang pháp trận, ngươi một khi tùy tiện xuất động bất luận cái gì một chỗ, đều sẽ được nơi đây pháp trận trong nháy mắt thôn phệ. Nơi đây pháp trận không phải bình thường trò đùa, nếu là toàn bộ bộc phát, e là cho dù là đạo cảnh cũng phải chết ở chỗ này. Lâm Bạch, đi thôi, nghĩ biện pháp rời đi Man Cổ Đại Lục, đi linh giới tập được phi phàm bản sự, lại về tới cứu chúng ta. Bây giờ dựa vào trên Man Cổ Đại Lục tài nguyên tu luyện cùng bản sự, ngươi là cứu không được chúng ta. Lâm Đạc ngữ trọng tâm trường nói, mặc dù trong lòng của hắn cũng cực kỳ không thôi nhìn xem Lâm Bạch, hốc mắt ửng đỏ, nhưng hắn nhất định muốn Lâm Bạch mau rời khỏi. Bằng không mà nói, đoán chừng hôm nay Lâm Bạch cũng sẽ lưu ở nơi đây. Đừng, chớ đi, chớ đi, Lâm Bạch. Nhường mẹ nhìn xem ngươi tốt sao? Chớ đi, chớ đi, chấm ngoặc kép. Lý Tố Bạch nghe thấy Lâm Đạc muốn để Lâm Bạch mau rời khỏi, lúc này tê tâm liệt phế kêu khóc nói, ánh mắt của nàng bất lực nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Đạc, để cho ta xem hắn, để cho ta xem hắn. Lại nhìn liếc mắt, liền lại nhìn một lần cuối cùng, chấm ngoặc kép. Lâm Đạc đau lòng mà nói, Tố Bạch, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Lý Tố Bạch đau lòng nhức óc nhắm mắt lại, tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân nói ra, đi thôi, Lâm Bạch, cha mẹ, nếu ta hôm nay tới, vậy ta nhất định phải đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Thiên hạ này trận pháp, trong mắt ta bất quá đều là một ít khổ sở cười đồ chơi mà thôi. Núi này vây khốn các ngươi, ta liền bình ngọn núi này. Thế giới này khốn trụ các ngươi, ta liền diệt thế giới này. Thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch quát lớn, thân thể đạp đất mà lên. thôn phệ kiếm hồn từ đỉnh đầu hiển hiện. Một trận cuồng phong phần phật thổi lên Lâm Bạch góc áo cùng sợi tóc. Bộ mặt dữ tợn nhường Lâm Bạch nhìn giống như là một cái địa ngục trở về ma thần. Phá cấm, thôn phệ kiếm hồn đối với Hỏa Diệm Sơn nổi giận chém mà xuống. Một đạo phóng lên tận trời kiếm mang đem Hỏa Diệm Sơn chém thành hai khúc. Kiếm khí bay vút lên trời, lướt qua hắc ngục đại địa, quét sạch trăm dặm lại bên trong, lưu lại vô song kiếm uy. Hắc ngục đại địa, nơi xa, Phó Thanh Xương cùng Âm Cửu Linh bọn người mất dấu Lâm Bạch. Đang tập hợp một chỗ tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Có thể lúc này, Phó Thanh Xương cùng Âm Cửu Linh cúi đầu xem xét. Nhìn thấy trên cánh tay mình lông tơ từng cây đếm ngược bắt đầu. Một luồng làm bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi kiếm uy từ nơi xa khuếch tán. Phó Thanh Xương cùng Âm Cửu Linh bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy phương đông, ước chừng ngoài vạn dặm, một đạo kiếm quang nổi giận chém mà xuống, đem hắc ngục đại địa trong nháy mắt mở ra, lưu lại một đầu khó có thể tin thâm uyên vết nứt. Chân trời của ta, chấm ngoặc kép, A Ninh chừng to mắt nhìn xem một kiếm này, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Ta nghĩ, chúng ta tìm tới phương hướng rồi. Tuân Chi Tàng nhìn về phía một kiếm này bạo phát đi ra phương hướng. Thản nhiên nói, Lâm Bạch tìm tới Lâm Đạc đại ca cùng Lý Tố Bạch rồi. Đi, mau qua tới. Phó Thanh Xương vội vàng mà lại kích động bay đi. Đám người lướt qua đại địa, thẳng đến Hỏa Diệm Sơn mà tới. Hết chương.